Cục cưng vô địch cha, người bị phai rồi. Chương 237, mẹ cha nói mẹ ngã bệnh rồi hả? Góc truyện audio.com. Editor, Park, Quý Nam thừa quyến rũ mở ám lại gần bên tai cô. Nói bốn chữ, Thiên Ca Tuệ lập tức mắc cỡ đỏ bừng mặt. Ghét, trứng túi lớn, đồ háo sắc, vừa nói vừa dùng sức nhéo thịt của anh. Bà xã, em nhẫn tâm để cho anh chịu đau sao? Quý Nam thừa buồn bã nhìn bà xã. Nhưng mà Thiên Ca Tuệ ấp úng không muốn. Ông xã thật xấu, lại muốn cô hôn chỗ đó. Kêu cô hạ miệng như thế nào? GT, không, cách chương.